Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, lập tức liền trở lại. Tần Tư Thần roi bạc đã biến thành một tiết. Thất linh bát lạc rơi trên mặt đất, liền xem như phẩm giai cho dù tốt trung phẩm linh khí. Cũng không chịu được Đông Phương Mặc trong tay cái này cực phẩm linh khí công kích. Huống chi cái này còn không phải phổ thông cực phẩm linh khí. Cái này là có thể nhận chủ cực phẩm linh khí. Tại sao có thể như vậy? Tần Tư Thần cho tới bây giờ đều coi là Đông Phương Mặc cái này ngọc vô hình là từ hắn linh khí biến thành. Trong tay hắn trung phẩm linh khí lại bị Đông Phương Mặc trong đan điền biến thành vũ khí chặt đứt. Kết quả như vậy hắn làm sao có thể tiếp nhận? Thế nhưng là, ngọc vô hình lập tức huyễn hóa thành 7 thanh bảo kiếm. Lạnh lẽo mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Tần Tư Thần. Liền ngay cả ở một bên nhìn ba lão gia hỏa này. Cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này Đông Phương Mặc làm sao lại có như thế thủ đoạn nghịch thiên? Liễu Đông Phong cùng Đừng Hàn Vũ xác thực chỉ là tán thưởng Đông Phương Mặc thủ đoạn. Nhưng là cái kia Tần Minh lên nhìn thấy vậy liền đem bảo kiếm chỉ hướng con của mình thời điểm. Lập tức luống cuống. Không muốn. Đừng Minh lên thoại âm rơi xuống. Đông Phương Mặc ngọc vô hình cũng toàn bộ rơi xuống. Mỗi một thanh bảo kiếm đều đâm trúng Tần Tư Thần. Tần Tư Thần trừ kinh ngạc chính là không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của mình đã đến sơ tâm cảnh. Thật sự sơ tâm nhất trọng a. Lại bị một cái sơ võ ngũ trọng mao đầu tiểu tử cho đánh bại. Hơn nữa còn bị bại như thế triệt để. Nhìn xem đã choáng váng Tần Tư Thần. Đông Phương Mặc không lưu tình chút nào. Nhưng lại tâm niệm vừa động. Thu hồi ngọc vô hình. Cùng lúc đó, linh khí từ nơi lòng bàn tay lập tức phun trào. Huyễn hóa thành linh khí bảo kiếm. Cùng trước đây ngọc vô hình biến thành bảo kiếm giống nhau như đúc. Theo mọi người, giống như là Đông Phương Mặc chỗ huyễn hóa mà thành kia 7 chuôi linh khí bảo kiếm nháy mắt hợp. Thành một thanh đồng dạng. Mọi người trước mắt, lóe lên một đạo hàn mang. Theo một đạo lưu quang, liền hung hăng cắm vào Tần Tư Thần trái tim. Tần Tư Thần ngay cả một cái phản kháng đều là không thể nào. Người ân oán của ta. Kết thúc, tâm niệm vừa động, kia một đạo lưu quang vỡ nát. Đông Phương Mặc để Tần Tư Thần chết tại đan điền của mình linh khí công kích phía dưới. Đối với hắn lúc trước muốn dùng uy áp đem Đông Phương Mặc nghiền ép. Là một cái cỡ nào lớn châm chọc. Nhưng cùng lúc đó, Đông Phương Mặc lại cũng không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng đối ở đan điền đả thương nặng. Bịch một tiếng, quỳ một gối xuống, cúi người xuống, khóe miệng lưu lại máu tươi. Thế nhưng là hắn lại quật cường xóa đi vết máu ở khóe miệng. Nhếch môi mỏng, hắn cần yên tĩnh, cũng làm cho ngọc vô hình yên tĩnh. Đông Phương Mặc đã đem tự thân linh khí triệt hạ đến. Toàn lực bảo hộ lấy đan điền của mình. Thế nhưng là cỗ lực lượng kia vẫn là để Đông Phương Mặc xem thường. Nếu như trong đan điền không phải là của mình hạt châu này linh khí cường hãn. Cỗ lực lượng kia đã sớm đem đan điền của mình thôn phệ cũng khó nói. Ngay tại Đông Phương Mặc sắp khó mà chịu được thời điểm. Một dòng nước trong lập tức từ trong lòng trào ra. Cùng kia nóng nảy lực lượng dung hợp. Cỗ lực lượng kia lập tức biến an ổn không ít. Ngay lúc này, Tần Minh lên đã thất thố gầm thét một tiếng. Mắt thấy con của mình lại bị Đông Phương Mặc tàn nhẫn như vậy sát hại. Tần Minh lên nói cái gì cũng bình tĩnh không nổi nữa. Nhanh chân một bước liền muốn xông lên phía trước. Thế nhưng là Liễu Đông Phong lại đưa tay ngăn cản Tần Minh lên. Tần lão, người đây là muốn làm gì? Liễu Đông Phong, người tránh ra cho ta. Tiểu tử này giết con trai của ta. Ta há có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ. Tần Minh lên đúng là kích động có chút không thể tự chủ. Thế nhưng là, ai cũng không có chú ý tới. Liễu Đông Phong cùng Đừng Hàn Vũ có chút trao đổi một chút ánh mắt. Liễu Đông Phong tiếp tục nói ra. Tần lão, chẳng lẽ vừa rồi ngươi quên? Hai người tại giao chiến trước đó. Quyết định sinh tử cục A. Đừng Hàn Vũ cũng mở miệng. Tần lão, chúng ta cái thân phận này. Tại dưới mắt chàng diện. Tại cái này đông thành bên trong. Thế nhưng là không thể nói chuyện không tính A. Hai người các ngươi tránh ra cho ta. Nếu là con của các ngươi bị người chém giết, các ngươi còn có thể nói lời như vậy à? Tần Minh lên hết sức kích động, trừng tròng mắt nhìn trước mắt hai cái ngăn trở người khác. Thở mạnh Đông Phương Mặc không khỏi dùng khóe mắt quét một chút Liễu Đông Phong. Người này thái độ vì sao biến hóa nhanh như vậy? Ta không thể tại ta trong thành chủ phủ. Mắt thấy người vi phạm lời thề, Liễu Đông Phong lập tức khí thế bàng bạc nói. Cùng lúc đó, lại còn làm dáng, đem tự thân kia sơ tâm lục trọng tu vi tăng lên. Mà cùng lúc đó, Liễu Mộ Huyền cũng đưa tay giải khai đới ngữ nhu cấm chế. Nhìn xem nghĩa phụ cùng vị kia Mạc Thúc Thúc tựa hồ cũng đứng ở Đông Phương Mặc bên này. Đới ngữ nhu đã không lo được nhiều suy nghĩ gì. Bước nhanh chạy đến Đông Phương Mặc trước mặt. Mặc sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn tận mắt Đông Phương Mặc lấy mình thực lực đánh bại sơ tâm nhất trọng Tần Tư Thần. Đới ngữ nhu càng thêm cảm thấy Đông Phương Mặc là hiếm có thiên tài. Hẳn là vì Đông Thành sử dụng, nghĩa phụ cử động, cũng có thể là thấy được điểm này. Đông Phương Mặc thân thể có chút suy yếu, chỉ là hướng về đới ngữ nhu gạt ra một cái mỉm cười. Ngữ nhu sư tỷ không cần phải lo lắng, ta không có thập trở ngại. Nhưng là ta cần điều tức một chút. Đới ngữ nhu liền tranh thủ Đông Phương Mặc đỡ đến một bên. Tự mình thủ hộ lấy Đông Phương Mặc. Mặc sư đệ, người yên tâm điều tức. Ta tuyệt sẽ không để ngươi lại bị thương tổn. Đông Phương Mặc liền ngồi xếp bằng. Tuyệt không dám sử dụng linh khí của mình. Sợ kia cỗ nóng nảy lực lượng lại một lần nữa càn quét mình. Một lần nữa, đan điền của mình tuyệt đối không chịu nổi. Thực là mặc cho ngọc vô hình kia một dòng nước trong. Như là một cỗ dòng suối nhỏ. Thanh tịnh mà uyển truyền. Mặc kệ hắn thoải mái địa phương nào. Đều có thể để Đông Phương Mặc cảm nhận được một loại yên tĩnh. Ngọc vô hình. Thật đúng là một cái hiếm có cực phẩm linh khí. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có chờ đợi mình hoàn toàn không có việc gì mới mở mắt. Bởi vì hắn cảm thấy ngoài thân là từng đợt cường hãn năng lượng ba động. Nhưng là hắn cũng không dám phân tâm, khi cảm thấy mình thân thể không có cái gì trở ngại. Đan điền đã bị ngọc vô hình cái này một dòng nước trong gần như hoàn toàn khôi phục. Mới mở hai mắt ra, chỉ là như thế trong một giây lát công phu, Liễu Đông Phong đã cùng Đừng Hàn Vũ liên thủ, càng đem kia Tần gia gia chủ cho chém giết. Kết quả này, là để Đông Phương Mặc 10 phần giật mình, làm sao làm xảy ra lớn như vậy động tác. Trực tiếp chém giết, ngay tại Đông Phương Mặc có chút cau mày thời điểm, Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc tiểu hữu, trước đây, bổn thành chủ cũng không có được chứng kiến tiểu hữu bản sự. Vốn cho rằng ngữ nhu nói đến có chút nói ngoa, hôm nay gặp mặt, quả thật là đại xuất dự liệu của ta. Bây giờ, Tần gia thế lực đã tại Đông Thành biến mất. Đông Phương Mặc tiểu hữu hiện tại có phải hay không yên tâm đâu? Đông Phương Mặc thật thà nhẹ gật đầu. Trong lòng tổng có chút cảm giác khác thường. Cái này Liễu Đông Phong biến hóa cũng quá lớn đi. Thành chủ, ngày mai chính là tỷ võ thời gian. Mặc mỗ muốn trở về dặn dò một chút ta những bất thành khí kia bọn tiểu bối. Đừng Hàn Vũ một bên. Nói một bên hướng phía Liễu Đông Phong cùng Đông Phương Mặc nơi này đi tới. Liễu Đông Phong mang theo hết sức hài lòng biểu lộ nhẹ gật đầu. Đừng Hàn Vũ cuối cùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc tiểu hữu, người cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, Mặc mỗ còn muốn trên sân đấu võ nhìn thấy ngươi. Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền. Vừa rồi còn muốn đa tạ Mạc lão. Ngày mai Đông Phương Mặc tất nhiên sẽ trình diện. Đừng Hàn Vũ nói xong, liền quay người rời đi. Liễu Đông Phong liền phân phó, người tới, đem nơi này thu thập sạch sẽ, cuối cùng mới quay đầu hướng phía đới ngữ nhu cùng Đông Phương Mặc đi tới. Đi đến trước mặt, Liễu Đông Phong vậy mà đưa tay đem Đông Phương Mặc cho đỡ lên, đồng thời từ dưới người trong tay đem một bộ y phục lấy tới, tự mình cho Đông Phương Mặc khoác ở trên vai. Phải biết, Liễu Đông Phong thân phận thế nhưng là Đông Thành thành chủ. Đối một cái Đông Phương Mặc dạng này tiểu tử, lại có như thế thái độ, để một bên người đều quên công việc trong tay. liền ngay cả đời Ngữ Nhu đều có chút không hiểu. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng như cũ là loại kia bình tĩnh dáng vẻ. Không mất cung kính cho Liễu Đông Phong thi lễ. Đông Phương Mặc tiểu hữu, vừa ngay từ đầu, là lão phu bận chuyện. Quên đi, ngươi là có được lực lượng thần thức người. Nhìn xem hiện tại chiến lực của ngươi. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Liễu Đông Phong mười phần ôn hòa nói nói. Ngày mai, mặc kệ ngươi cầm tới cái gì thứ tự, ta tất nhiên sẽ cam đoan ngươi đi tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Đông Phương Mặc mỉm cười, hướng về phía Liễu Đông Phong bảo đảm nói. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ hết sức, tất nhiên không phụ nhờ vả. Nói câu nói này thời điểm, tựa hồ là trong lúc vô tình nhìn sang đới Ngữ Nhu. Đông Thành thành chủ trên mặt không có gì thay đổi. Tựa hồ cũng không có thấy Đông Phương Mặc tiểu động tác. Lại hướng về phía đới Ngữ Nhu nói ra. Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc tiểu hữu là ngươi mời tới. Như vậy ngươi vẫn là lưu lại chiếu cố một chút hắn lại rời đi đi. Nói xong, những này Liễu Đông Phong liền xoay người rời đi. Liễu Mộ Huyền cũng là như có thâm ý nhìn thoáng qua đới Ngữ Nhu. Đi theo phụ thân rời đi. Trong viện chỉ còn lại có bận rộn thị vệ. Đông Phương Mặc mới nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Trong lòng âm thầm nghĩ lên cái kia cùng Liễu Thành chủ liên thủ trợ giúp mình chém giết Tần gia. Gia chủ lão nhân, họ Mạc, Mạc gia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không khỏi thấp giọng lẩm bẩm ra. Đới Ngữ Nhu nghe được Đông Phương Mặc nghi hoặc, liền nói ra, cái này Mạc gia là Hạ Thành thế gia. Người rất mẫn cảm, kiếm tông bên trong cái kia nhân vật đặc biệt, đừng nhẹ thù. Xác thực liền là đến từ thế gia này. Kỳ thật nghĩa phụ ta tựa hồ cùng cái này Mạc gia cũng không có giao tình gì. Nhưng là lần này đến, lại còn cùng phụ thân ta liên thủ chém giết cái này Tần gia gia chủ. Ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đới Ngữ Nhu một bên cho Đông Phương Mặc giải thích, một bên mình cũng nhíu mày. Đông Phương Mặc yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật, dạng này kỳ quái dòng họ. Không làm cho liên tưởng cũng rất không có khả năng. Lúc này, thu thập viện này người cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng, nhắc lên mấy cái kia bị Đông Phương Mặc chém giết người cùng Tần gia gia chủ muốn rời khỏi đi. Đợi cho tất cả mọi người rời đi. Đới Ngữ Nhu mới quay đầu cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc. Kỳ thật vừa rồi kia một cuộc tỉ thí. Là đới Ngữ Nhu làm sao cũng không nghĩ ra. Vừa muốn hỏi điều gì. Đông Phương Mặc lại lên tiếng. Ngữ Nhu sư tỷ, ta trước đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở lại. Nói xong, tuyệt không giải thích, liền cất bước rời đi viện tử. Thần trí của hắn chi lực thập phần cường đại. Vừa rồi cái này năm cái bị mình chém giết người bị làm đến địa phương nào. Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, nhanh chóng đi vào trước mặt, quỷ dị thủ quyết tế ra. Năm đạo ngũ hành mệnh nguyên liền bị hắn hấp thu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.